Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn qua tập số 3. Mọi người hãy ủng hộ Phong bộ truyện mới này bằng cách like video cũng như là comment tương tác với kênh ở từng tập truyện nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Quay trở lại với bộ truyện thì kết thúc tập trước, chúng ta thấy là sau khi vào thượng viện rồi thì Trung Nhạc đã được 10 viên Vũ Đinh Đan, và nhờ đó hắn có thể luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tường Đồ, tiến triển rất nhanh. Tinh thần lực và hồn phách cũng đã tăng vọt rồi và chính thức đã chạm tới cảnh giới tế hồn. Song song với đó thì Trung Nhạc khi vào thượng viện thì đã bị Điền Phong thị thù ghét và gây áp lực, dẫn đến không có luyện khí sĩ nào nhận hắn là môn hạ cả, và đã bị đệ tử thượng viện của Điền Phong thị dùng đồ đằng trấn áp cũng như là chủ động gây hấn rất nhiều lần. Và cuối tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đã chủ động cùng các đệ tử thượng viện tự đi gặp các luyện khí sĩ để mong có thể tiếp cận cũng như là học hỏi. Và ở đây thì hắn đã được biết đến pháp môn đầu tiên khi vào Thiên Đạo Viện, đó là Bôn Lôi Kiếm Quyết. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay, tập số 3. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Đạo Tôn, tập 3. Từng đệ tử thượng viện hưng phấn không thôi, rối rít bắt tay vào diễn luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết. Thậm chí có vài đệ tử song song đối chiến, quan sát nơi thiếu sót của nhau để có thể dần hoàn thiện. Lôi đình tốc độ cực nhanh, từ trời cao đánh xuống chỉ chợt lóe rồi biến mất. Sinh linh thời xa xưa cũng bái lôi đình này mới sinh ra lôi văn đồ đằng, ẩn chứa sức mạnh lôi đình. Trung Nhạc không lập tức thử khắc họa lôi văn đồ đằng để kiểm nghiệm Bôn Lôi Kiếm Quyết, mà là tiếp tục quan tưởng, thầm nghĩ. Mấu chốt của Bôn Lôi Kiếm Quyết này liền là ở lôi văn đồ đằng. Mới vừa rồi vị lão luyện khí sĩ kia khắc lôi văn đồ đằng giống như in, nhưng mà mấu chốt cũng không phải là ở trên hình thái của lôi văn đồ đằng, mà là ở lôi văn đồ đằng có thể đem khí thế nổ vang của sấm mùa xuân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra hay không. Lôi văn đồ đằng cực kỳ phức tạp, ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó nắm giữ tất cả biến hóa của lôi văn. Chỉ có nước trước tiên nắm được thần vận của lôi văn đồ đằng mới có thể nhanh chóng học Bôn Lôi Kiếm Quyết này, ứng dụng đến trong thực chiến, sau đó hoàn thiện lôi văn đồ đằng để gia tăng uy lực Bôn Lôi Kiếm Quyết. Hắn lâu vào sâu bên trong tầng thứ quan tưởng, nhớ lại tình hình bản thân thấy lôi điện từ trên trời đánh xuống trước kia, giống như là trường kiếm đâm rách đất trời, kiếm quang chợt lóe chính là ngàn vạn dặm. Mà sấm mùa xuân còn là tiếng sấm thứ nhất trong năm, nó oanh mở trời đông giá rét, làm tâm linh rung động, lại là một loại ý cảnh khác. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới mở mắt đứng dậy, bắt đầu diễn luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết. Lúc này đã có không ít đệ tử thượng viện đem Bôn Lôi Kiếm Quyết diễn luyện tựa như là khuôn, tựa như là dạng thi triển kiếm pháp, cùng với vị lão luyện khí sĩ kia không cách không có khác biệt bao nhiêu. Mà Bôn Lôi Kiếm Quyết do Trung Nhạc diễn luyện lại cùng vị lão luyện khí sĩ kia diễn luyện khác nhau rất lớn, lộ ra vẻ cực kỳ ngốc, không có một chút linh động của Bôn Lôi. Vị lão luyện khí sĩ kia vẫn nhắm mắt nguy ngồi như cũ, mà sau lưng hắn sơn thần có bốn cánh tay, bốn con mắt lại mở mắt thực chặt chú ý tới tất cả nhất cử nhất động của các đệ tử thượng viện. Qua một lúc lâu, lão luyện khí sĩ thở dài một tiếng đứng dậy rời đi, cô đơn nói: được chân truyền của ta đấy, để vẹn vẹn có một người mà thôi. Lão luyện khí sĩ kia vừa nói dứt lời, ở trên dưới 100 vị đệ tử thượng viện trong tĩnh thất, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Chỉ có một người đạt được chân truyền, rốt cục là ai được chân truyền của lão tiên sinh? Tuy nói tất cả mọi người là đệ tử đồng môn, nhưng mà đều là có lòng tranh cường háo thắng. Lão luyện khí sĩ nói chỉ có một người đạt được chân truyền của hắn, lại không có nói rõ là ai, tự nhiên đưa tới không ít là đo lường được. Tất cả mọi người đều cho mình đạt được chân truyền. Muốn biết người nào đã được chân truyền còn không có đơn giản. Đột nhiên một vị nữ đệ tử tư thế hiền ngang đề nghị nói: chúng ta dùng Bôn Lôi Kiếm Quyết tỉ thí một phen, ai có thể dùng tài nghệ Bôn Lôi Kiếm Quyết trấn áp quần hùng, người đó tự nhiên là người đã nhận được chân truyền. Chú ý này tốt. Trong tĩnh thất rất nhiều đệ tử thượng viện kích động, lập tức có đệ tử hai quyết đấu, cũng không có sử dụng pháp môn khác, cũng không có sử dụng đồ đằng trụ hoặc là hồn binh, mà lại dùng bôn lôi kiếm quyết để tỉ thí. Lập tức trong tĩnh thất, lôi quang thiểm điện, từng đạo bôn lôi kiếm quyết kiếm khí bắn ra, mang theo uy năng lôi đình. Trong hàng đệ tử thượng viện này, hoàn toàn chính xác có người tư chất bất phàm, tay không tấc sắt sử dụng ra bôn lôi kiếm quyết, tinh thần quan tưởng lôi đình, lôi âm quần quận, rất nhanh đã đánh bại được đối thủ. Chỉ là uy lực không có lớn nên không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đồng môn so đấu tự nhiên sẽ nương tay, sẽ không phải toàn lực ứng phó. Bên này mọi người đánh tới náo nhiệt, mà ở trong góc thì Trung Nhạc vẫn như trước tại diễn luyện bôn lôi kiếm quyết của mình, không có tham dự vào trong đó. Bôn lôi kiếm quyết của hắn càng ngày càng lộ ra ngốc nghếch, tinh thần lực quan tưởng ra bôn lôi lại vặn vẹo uốn lượn, nhưng ở bên trong đang dần dần sinh sôi một loại phong cách cổ, phong cách cổ xưa đại khí, như là lôi đình bổ thương tùng, không sơn rơi sấm sét. Bôn lôi kiếm khí của hắn có khi giống như là một lôi thụ, liên tục phóng ra lôi quang, có khi thì lại trụi lùi chỉ có một đạo kiếm quang. Tinh thần lực ngưng tụ cao độ, có thể biến hóa trong lúc đang quan tưởng. Quan tưởng giao long liền có thể là hóa thành giao long, quan tưởng lôi đình liền có thể bắn ra uy năng lôi đình. Chỉ là lôi đình mà Trung Nhạc quan tưởng được thực sự không bằng mặt khác đệ tử thượng viện rực rỡ như vậy, đẹp mắt như vậy. Hồn nhiên không có bôn lôi kiếm quyết trói mắt nhiều màu, tự nhiên không gây ra ánh mắt của người ngoài chú ý. Qua một lúc lâu, tất cả đệ tử thượng viện đã phân ra thắng bại, chỉ còn lại có một vị nữ đệ tử anh tư hào sảng kia cùng một vị nam đệ tử tranh nhau. Tinh thần lực của người này cũng đạt tới cảnh giới biến hóa, tâm niệm vừa động liền có lôi điện bắn ra, tinh thần lực có thể làm được hư không sinh điện. Thân hình hai người ở trong tĩnh thất di động nhanh chóng, nhanh như là sấm sét, thi triển ra các loại chiêu thức trong bôn lôi kiếm quyết, ầm ầm, sấm sét vang dội, lôi đỉnh như kiếm hướng đối phương giết tới, rất là kinh người. Cũng không lâu lắm, dưới chân nữ đệ tử kia đột nhiên sinh ra tia sáng lôi đỉnh, thế nhưng đem thân thể của mình nâng cao lên 4 thước, di động ở trên không trung, giơ tay lên bắn ra một đạo lôi đỉnh kiếm quang đâm trúng bộ ngực của nam đệ tử. Vì nam đệ tử kia hồn nhiên không ngờ rằng nàng đã có thể bị lôi quang nâng lên, giống như là muốn lăng không phi hành vậy. Dưới sự ứng phó không kịp, ngực bộ ngực bị bổ thành đen nhánh, đầu tóc dựng thẳng lên rơi trên mặt đất. Đình sư tỷ, ta thua. Vị nam đệ tử kia cũng đã sảng khoái, ở trong miệng khạc ra khói đen che bộ ngực, lộ ra vẻ bội phục nói: sư tỷ đúng là giỏi hơn một chút, lại có thể làm được khống chế lôi quang để lăng không phi hành, khó trách bộ lão tiên sinh lại nói chỉ có một người chiếm được chân truyền của hắn. Sư đệ có bị thương hay không? Vị nữ đệ tử kia rơi xuống đất cười nói: ta chỉ là khống chế lôi quang trong thời gian ngắn, chỉ có thể bay ra khoảng 10 trượng thì sẽ rơi xuống đất, hơn nữa cũng không cách nào bay lên quá cao. Khoảng cách ngự lôi phi hành bôn lôi ngàn dặm như là bồ lão tổ nói, như là bồ lão nói còn cách xa đến vạn dặm đây. Chư vị sư đệ thượng viện tiến lên cười nói rôm rả: đình sư tỷ nhận được chân truyền của bồ lão, đó là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tương lai sau khi đình sư tỷ trở thành luyện khí sĩ rồi, muốn ngự lôi phi hành bôn lôi ngàn dặm tất nhiên là cũng không phải nói đùa. Đình sư tỷ cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, đột nhiên nhìn về phía góc Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc này đang ở chỗ này diễn luyện bôn lôi kiếm quyết. Chỉ là bôn lôi kiếm quyết quán là phát ra rất kỳ lạ, cùng là so sánh với bôn lôi kiếm quyết mà bồ lão truyền lại đã hoàn toàn thay đổi rồi, không khỏi co mày nghĩ thầm: quái lạ, như vậy bôn lôi kiếm quyết tự nhiên không thể nào là nhận được chân truyền, xem ra người kia theo lời của bồ lão đích xác là ta rồi. Trung Sơn thị, Trung Nhạc sư đệ. Đình sư tỷ tiến lên thoải mái cười nói: ta là Đại Đình thị, Đình Lam Nguyệt, tiến vào thượng viện so với ngươi sớm hơn 1 năm. Trung Nhạc sư đệ, có muốn cùng với ta tỉ thí một phen không? Nói không chừng là sư đệ ngươi được đến chân truyền của bồ lão đấy. Trung Nhạc lắc đầu cười nói: à, Đình sư tỷ, ta mới tiến vào thượng viện có 4-5 ngày thôi mà, ở đâu lại là đối thủ của sư tỷ được chứ? À, điều này cũng đúng. Đình Nam Nguyệt cũng không miễn cưỡng cười nói: sư huynh đệ chúng ta định tiến vào lịch lãm trong Ma Khư Kiếm Tôn, chiến đấu với ma tộc để tăng thêm uy lực của bôn lôi kiếm quyết, không biết là sư đệ có hứng thú đi cùng hay không? Ma Khư Kiếm Môn? Sư đệ không biết Ma Khư Kiếm Môn sao? Đình Nam Nguyệt tỉnh ngộ nói: ngươi vừa mới tiến vào thượng viện thôi, còn không biết một vài bí mật của kiếm môn chúng ta. Năm đó tiền bối của kiếm môn chúng ta bảo vệ nhân tộc bộ lạc hoang dã một đường di chuyển tới Đại Hoang. Khi đó Đại Hoang còn là một mảnh ma vực, quần ma sinh sống ở bên trong đại hoang, yêu ma loạn vũ. Tiền bối của kiếm môn đã gian khổ lập nghiệp, đem đại hoang khai phát đi ra cung cấp cho bộ lạc của chúng ta phồn diễn sinh sống. Mà ma tộc trong đại hoang thì bị tiền bối kiếm môn chấn áp ở bên trong ma khư kiếm môn. Sư đệ gặp được dị ma ở trong khảo hạch của Bích Không Đường, chính là ma đầu nhỏ bé nhất trong ma khư kiếm môn. Một vị đệ tử thượng viện khác cũng cười nói, ma đầu trong ma khư rất là nhiều, phần lớn là các loại dị ma, nhện ma nhỏ yếu ma đầu. Đệ tử thượng viện chúng ta có thể đi vào lịch lãm. Dị ma nhện ma chính là thích hợp để luyện tay đấy. Chúng ta vừa mới được truyền thụ bộ đôi kiếm quyết, chi bằng kinh nghiệm thực chiến đi, mới có thể tăng lên uy lực kiếm quyết chứ. Cũng có thể ở trong chiến đấu cảm ngộ tới áo nghĩa chân chính của bộ đôi kiếm quyết. Hà Sư Huynh nói đúng đấy. Tinh thần của các đệ tử thượng viện đều bừng bừng phấn chấn, rối rít cười nói. Bất quá chỉ có một điểm Hà Sư Huynh chưa nói. Đánh chết ma đầu trong ma khư là có thể nhận được phần thưởng của sư môn đấy. Có thể đổi lấy vũ linh đan cùng với đồ đằng trụ, hồn binh các loại bảo bối nữa. Hả? Vũ linh đan, đồ đằng trụ, hồn binh. Trung Nhạc cũng động tâm cực kỳ. Đồ đằng trụ đối với tu luyện cùng chiến đấu có tác dụng không nhỏ, mà hồn binh lại là binh khí chiến đấu, đối với chiến lực tăng lên thật lớn. Còn vũ linh đan đối với hắn mà nói lại càng là quan trọng nhất. Hắn tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tường đồ, tiêu hao quá lớn, chỉ có dựa vào càng nhiều vũ linh đan mới có thể tu luyện tiếp. Vũ linh đan của hắn đã tiêu hao hết, nhất định phải có được càng nhiều vũ linh đan. Nếu mạnh mẽ tu luyện thì thân thể sẽ là bị móc sạch, cái được không bù được cái mất. Trung Nhạc chần chờ nói, ta không phải là đệ tử của bồ lão cũng có thể tiến vào ma khư kiếm môn sao? Một vị nữ đệ tử nói, chỉ cần là đệ tử thượng viện thì đều có thể tiến vào ma khư kiếm môn. Bất quá một tháng chỉ có thể tiến vào một lần thôi. Hơn nữa trong ma khư có rất nhiều ma đầu, khắp nơi đều là các bộ lạc ma đầu. Chỉ có nhiều người thì mới coi như an toàn. Lần này có Đình Sư Tỷ, Hà Sư Huynh ở đây. Đình Sư Tỷ là nhận được chân truyền của bồ lão, còn Hà Sư Huynh cũng chỉ kém có một đường, tuyệt đối không hề có sơ hở chút nào. Đình Lam Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười nói, tác chiến cùng ma tộc, đối với việc các người lĩnh ngộ chân truyền của bôn lôi kiếm quyết cũng là có lợi vô cùng đấy. Nghe vậy, Trung Nhạc gật đầu cười nói, à, vậy thì làm phiền Đình Sư Tỷ Hà Sư Huynh. Vì Hà Sư Huynh kia chính là đệ tử thượng viện, đã giao thủ cùng với Đình Lam Nguyệt chỉ thua một chiêu, xuất thân từ bộ lạc Bích Hà, lấy Hà làm họ, lấy tên là Hà Thừa Xuyên, tư chất cũng cực cao, ở trong hàng trên trăm vị đệ tử thượng viện ở môn hạ của bồ lão cũng là số một số hai, rất là sáng sủa và hay nói. Trung Nhạc cùng trên trăm vị đệ tử này cùng nhau leo lên kiếm môn sơn. Chỉ thấy thế núi càng ngày càng cao chót vót, đám mây phiêu ở bên người, giống như là cả người đều dẫm lên trên mây vậy. Trung Nhạc lại nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Dãy núi ở phía dưới cũng lộ ra vẻ nhỏ đi rất nhiều, mà nhìn lại thượng viện thì càng chỉ là lớn bằng lòng bàn tay. Cũng không lâu sau, thế núi không hề hiểm trở nữa, con đường càng ngày càng rộng. Đợi đến khi giữa sườn núi của kiếm môn sơn, nhưng mà thấy trong ngọn kỳ sơn này cung quyết trùng điệp, từng tòa đại điện to lớn giống như là linh chi sinh trường ở trên cọc gỗ vậy. Trung Nhạc từng hái qua linh chi trong núi. Linh chi sinh trường ở phía trên cái cọc gỗ, hướng phía ngoài sinh trường ra thành từng mảnh chi quan có hình dạng như sân khấu. Mà những đại điện này của kiếm môn sơn chính là thành lập trên từng cái đài tròn của các vách núi có hình dạng như chi quan. Phía dưới chính là vực sâu không đáy, mây mù lượn lờ. Đám dế nhũi kiếm môn ngược lại đem nơi này chế tạo là tráng quan. Tiểu đồng tân hỏa thông qua hai mắt của Trung Nhạc đánh giá bốn phía, cũng không khỏi liên tục than thở. Luyện khí sĩ năm đó chế tạo nơi này, thực lực e rằng đã tiếp cận thần ma. Chúng đệ tử đi lên một cái đài chi quan có hình tròn. Chỉ thấy một vị bạch y bạch phát lão già ngồi ở trước đại điện. Ở bên cạnh còn có một cái khóa sắt lớn bằng bắp đùi buộc trên cây cột ở bên cạnh lão. Mà ở một bên khác cũng có một vị bạch phát y lão già. Ở trên cây cột bên cạnh cũng có một sợi dây xích. Hai cái khóa sắt liên tiếp vào một chỗ ở trên không trung. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung không có vật gì, nhưng hai cái khóa sắt lại treo ở cao trên đó, phảng phất buộc lại cái gì đó. Hà Thừa Xuyên tiến lên, khom người nói, hai vị trưởng lão, chúng ta tính toán tiến vào ma khư Trừ Ma Địch Lãm, kính xin hai vị trưởng lão dàn xếp một hai. Một vị bạch y bạch phát lão già ở trong đó gật đầu nói: các người đứng ở trước gương, trước điện soi một cái. Mọi người rối rít đi tới trước gương đồng ở trước điện. Gương đồng kia to lớn cực kỳ, cao tới 4-5 trượng. Trung Nhạc tò mò vạn phần. Hà Thừa Xuyên ở một bên thấp giọng nói: Trung sư đệ, mặt gương đồng này chính là một kiện dị bảo đấy, là tinh phẩm trong hồn binh. Chỉ cần ở trước gương soi một cái là có thể lưu lại bóng dáng trong kính. Nếu là đánh chết ma tộc ở trong ma khư, ở trong kính này sẽ ghi nhớ đánh chết số lượng cùng với công lao. Công lao càng nhiều thì có thể đổi tới phần thưởng sư môn lại càng nhiều. Trung Nhạc tiến lên ở trước gương soi soi, chỉ thấy trong kính hiện ra hình ảnh của mình. Ở trên hình ảnh người khác xuất hiện văn tự ghi lại lúc nào tiến vào ma khư, đánh chết số lượng ma đầu và công lao, còn hắn thì vẫn là trống rỗng. Thượng viện cùng hạ viện của kiếm môn đãi ngộ chính là không giống nhau. Tu hành trong hạ viện khô khan, nhưng mà ở thượng viện liền nhiều màu nhiều sắc. Trung Nhạc không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn sinh sống ở hạ viện đã 5-6 năm, cuộc sống trôi qua khó khăn gian khổ, tu hành cũng là khô khan vô cùng, đến thượng viện mới dần dần là đặc sắc hơn. Hai vị bạch y lão giả giơ tay lên, nắm lấy khóa sắt buộc ở trên cột đá trước đại điện của riêng mình, dùng sức khẽ động, chỉ nghe âm thanh mở cửa khanh khách xèo xèo truyền tới. Theo khóa sắt kéo ra, một tòa kiếm môn chậm rãi xuất hiện ở trên không trung. Tòa môn hộ kia tựa như là một cây kiếm từ trung ương bị tách thành hai nửa tạo thành. Khóa sắt chính là liên tiếp ở phía trên cánh cửa này. Bởi vì toàn thân thanh kiếm không màu, cho nên trong lúc bình thường thì nhìn không thấy tòa môn hộ này. Giờ phút này, tòa kiếm môn này bị hai vị lão giả kéo ra. Chỉ thấy trong môn hộ có tia sáng bỏ ra. Trước môn hộ nhìn như là trống rỗng, nhưng mà bị tia sáng chiếu một cái, lập tức hiện lộ ra một cái bậc thang. Từ trong kiếm môn trải ra, vẫn trải đến trước sân khấu. Từ trong kiếm môn tràn ra ma khí màu đen nhạt, ở bên trong truyền tới quái thanh gào khóc thảm thiết, làm cho người ta không rét mà run. Đình Lam Nguyệt cùng Hà Thừa Xuyên bước vào tòa kiếm môn này trước, tiếp theo đám người Trung Nhạc nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong ma khư. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy bầu trời ma khư âm u, duyên vân răng đầy, tựa như đám mây cũng trầm trọng cực kỳ, khắp nơi đều lộ ra mờ tối hết sức. Ba dãy núi nơi xa cũng lộ ra vẻ hiểm ác cực kỳ, giống như là khuyến cáo, giống như là khuyển nha giao thác, sâm nghiêm như rừng. Ma khí màu đen nhạt hình thành gió lớn, thổi bay đủ loại loạn thạch lớn nhỏ, nguy hiểm vô cùng. Có tiểu mẫu nghiêu của nhân tộc. Đột nhiên phía xa truyền đến một tiếng quái dị. Chỉ thấy xa xa ma tộc đông nghịt một mảnh hướng về bên này chạy như điên. Rõ ràng là một cái bộ lạc dị ma phát hiện Trung Nhạc và đệ tử thượng viện đang tiến vào ma khư. Dị tộc ma tộc chen trúc đến, ngào ngào quái gọi: nam giết chết, ướp gia vị bắt đầu phơi khô, về sau lại ăn, nữ thì bắt lấy, dùng để tạp giao sinh sản, làm phình bụng sinh sôi nảy nở đời sau của tộc ta. Dị ma vậy mà lại biết nói chuyện. Trong nội tâm Trung Nhạc hơi giật mình. Hắn ở Bích Không Đường gặp được dị ma, vừa xuất hiện liền chỉ biết cắm đầu mà giết. Bởi vậy cho rằng dị ma, loại sinh vật này chỉ là theo như bản năng giết chóc làm việc, lại không biết dị ma có thể là mở miệng nói chuyện rõ ràng. Chỉ là những con dị ma này đem Đình Lam Nguyệt và những nữ đệ tử thượng viện của kiếm môn so sánh với tiểu bò cái, cũng là làm cho Trung Nhạc có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn xem ra, tiểu bò cái ở đâu lại đáng yêu bằng những nữ đệ tử này chứ? Thực sự nghĩ không ra dị ma là như thế nào có thể đem nữ đệ tử liên tưởng cùng với bò cái đây. Đình Lam Nguyệt khẽ quát một tiếng: chư vị sư đệ sư muội, chuẩn bị chiến đấu đi. Trung Nhạc sư đệ, thực lực của ngươi thấp nhất, lại không có trải qua chiến đấu bậc này, đi theo ta. Trung Nhạc ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười. Đình Lam Nguyệt cùng với đệ tử thượng viện khác làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đình Lam Nguyệt thấp giọng nói: Trung sư đệ, người lúc trước ở trong Bích Không Đường gặp được dị ma, là dị ma thành niên, ngay cả nói cũng sẽ không nói, hồn phách quá là yếu ớt, đụng một cái là sẽ chết. Mà dị ma ở trong đó nhưng lại là dị ma trưởng thành, lực sức, sức lực chiến đấu so với dị ma vị thành niên mạnh hơn gấp nhiều lần, hồn phách cũng rất mạnh, nhất là trong thời căn bản không cách nào có thể dễ dàng chém hồn phách của nó đâu. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dị ma, ma tộc đông nghịt đã bổ nhào tới hơn 10 trượng phía trước. Mà những con dị ma đánh tới cùng với dị ma mán nhìn thấy ở Bích Không Đường quả thực có chút khác biệt. Càng thêm cao lớn, càng thêm tráng kiện, lộ ra càng có sức mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, dị ma mà Bích Không Đường dùng để kiểm tra đệ tử, hai tay không có máu thịt chỉ có xương cốt, hình dạng như là lưỡi hái, mà hai tay của dị ma đang vọt tới. Phía trên xương cốt vậy mà phản chiếu ánh sáng của kim loại. Cái này có nghĩa, hai cánh tay liêm đao mà bọn họ không phải là xương cốt. Ở trong xương cốt của bọn chúng ẩn chứa kim loại, lắng đọng xuống, lại để hai tay biến thành liêm đao bằng kim loại, tăng cường được uy hiếp. Ra tay! Đinh Nam Nguyệt quát lớn một tiếng, bộc phát tinh thần lực, thi triển bôn đôi kiếm quyết. Chỉ thấy đôi quang bích uông uông hóa thành một khẩu kiếm dài 3 thước. Suy một tiếng, đã xuyên thủng một đầu dị ma. Các đệ tử thượng viện khác cũng nhào nhào ra tay. Từng người thi triển ra bôn đôi kiếm quyết, lôi âm đại tác, từng ngụm lôi kiếm bay ra, cùng với bộ lạc dị ma chiến đấu cùng một chỗ. Dạ dày của dị ma có năng lực tiêu hóa kinh người. Dị ma trưởng thành có thể là ăn mỏ huyền thiết. Huyền thiết này ở bên trong khoáng thạch sẽ chiết xuất ở trong cơ thể của bọn chúng, dung nhập vào trong xương cốt đấy. Đình Nam Nguyệt một bên chém giết dị ma, một bên hướng Trung Nhạc nói. Những con dị ma này chỉ là dị ma trưởng thành bình thường, nguy hiểm nhất chính là dị ma biến dị. Dị ma biến dị lúc sinh ra bề ngoài, làn da liền có đồ đằng, đồ văn của dị ma. Đợi sau khi trưởng thành thì xương cốt trong cơ thể sẽ bị huyền thiết thay thế hoàn toàn, là xương đồng da sắt, đao thương bất nhập. Bậc dị ma này toàn thân là xương cốt đều nặng tới 2-3 ngàn cân, càng là có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến mấy vạn cân. Hồn binh bình thường đều không thể tổn thương nó một chút nào. Cũng còn tốt là cái loại dị ma số lượng rất ít. Trong số mấy trăm vạn cũng chưa chắc có một con. Chỉ có bộ lạc dị ma cỡ lớn thì mới có thể xuất hiện cái loại ma tộc biến dị này. Chúng ta gặp được cái tiểu bộ lạc này, căn bản là không có khả năng sinh ra cái dị ma biến dị kia. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng liên tục giết 5 đầu dị ma trưởng thành. Ra tay vô cùng bén nhọn, giống như là tia chớp. Thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Không hổ là đại sư tỷ được trên 100 vị đệ tử thượng viện công nhận. Các đệ tử thượng viện khác cũng đã chém giết cùng với dị ma, tôi luyện bôn lôi kiếm quyết. Các bộ lạc dị ma này không lớn, chỉ là hơn 200 đầu dị ma trưởng thành. Ngoại trừ Đình Nam Nguyệt có thực lực chém giết dị ma ở bên ngoài, còn có 2-3 vị đệ tử thượng viện cũng được chiến lực không tầm thường, thi triển bôn lôi kiếm quyết, 10 hiệp về sau liên tiếp đem đối thủ chém giết. Nhất là Hà Thừa Xuyên, thực lực hắn so với Đình Lam Nguyệt cũng không có yếu một chút nào, ra tay cũng đã cực kỳ bén nhọn đáng sợ. Về phần các đệ tử thượng viện khác, liền không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Chỉ có thể cùng dị ma trưởng thành đánh ngang nhau, cũng có người bị thương. Bất quá tính đến, còn chưa có người vận dụng các loại bảo vật như đồ đằng thần trụ cùng hồn binh, hiển nhiên đã còn có thể ứng phó được. Chém giết dị ma cũng là một con đường tốt để thu thập huyền thiết. Huyền thiết có thể dùng để luyện chế hồn linh. Nhất là 2 thanh liêm đao của dị ma kia, trong đó càng là ẩn chứa huyền thiết tinh thuần vô cùng, là tài liệu rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đình Nam Nguyệt tiếp tục chỉ điểm nói: Trung sư đệ, trái tim chính là nhược điểm của dị ma bọn họ. Bất quá bên ngoài trái tim của dị ma trưởng thành có xương cốt bao lại, biến thành một cái cốt bao, chỉ có thể dùng loại kiếm khí hữu hình không chất này của bôn lôi kiếm quyết thì mới có thể đâm vào cốt bao, đem trái tim của nó đâm trúng. Bôn lôi kiếm quyết là pháp môn tốt nhất để đối phó với dị ma đấy. Trung Nhạc quan sát kỹ xảo chiến đấu của những đệ tử thượng viện này, hấp thu sở trường của những đệ tử này. Những đệ tử này dù sao cũng là thế hệ đã trải qua chiến đấu tẩy lễ, ở trên kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn chính xác còn muốn hơn hắn không ít. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Tân Hòa hấp tập nói: Trung Nhạc, ở bên trong những con dị ma này có một đầu dị ma biến dị, ngàn vạn hãy coi chừng đấy. Hả? Dị ma biến dị? Trong nội tâm của Trung Nhạc cả kinh, đang định lên tiếng cảnh báo cho mọi người Đình Lam Nguyệt và Hà Thừa Xuyên thì đột nhiên có một tiếng cười quái dị chói tai cực kỳ truyền tới. Chỉ thấy thân hình của dị ma đang cùng một vị nam đệ tử thượng viện tranh đấu nhóng một cái, đột nhiên cao lớn vài thước, biến thành 1 trượng 6 7, dáng người khôi ngô, liêm đao như là chớp giật vung qua, ở giữa không trung xẹt qua một đạo ánh đao sáng như là tuyết. Đầu lâu của nam đệ tử đang cùng nó tranh đấu liền bay lên trời, ở trước mặt còn lộ ra vẻ không thể tin được. Xem ra lần này luyện khí sĩ của nhân tộc không tới. Như vậy thì ta cũng không cần phải ẩn núp rồi. Đầu dị ma kia cười lớn, tung nhảy như bay, như một tia chớp đi tới ở bên người nam đệ tử thượng viện khác. Vị nam đệ tử thượng viện kia nhanh chóng phản ứng, tâm niệm vừa động thì có bốn lôi bắn ra, hóa thành một ngụm lôi kiếm đâm về ngực của con dị ma kia. Đầu dị ma căn bản không quan tâm, lôi kiếm đổ tung ở trên ngực của nó lại không thể làm cho nó bị thương một chút nào. Sau một khắc, đầu lâu của vị đệ tử thượng viện kia trực tiếp bị chặt xuống. Dị ma lấy tay bắt lấy eo vị đệ tử này, đưa hắn giơ lên, đem cổ để ở bên miệng, liền uống máu. Dị ma biến dị. Đình Nam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức phản ứng kịp, khóe mắt muốn rách. Các đệ tử gần như là cùng một thời gian thúc giục bôn đôi kiếm quyết. Chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang, đem con dị ma kia bao phủ. Đình Nam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức ngăn phản ứng kịp, khóe mắt uốn rách. Các đệ tử gần như là cùng một thời gian thúc giục bôn đôi kiếm quyết. Chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang, đem con dị ma kia bao phủ lại. Từng đạo lôi đình kiếm quang hóa thành một cái cự đại lôi cầu, đem dị ma vây quanh ở đó. Đình Nam Nguyệt dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trong lôi đầu của dị ma biến dị kia vẫn đứng ở đó như cũ, ngửa đầu mà uống máu. Lấy mắt thường có thể thấy được thân thể của vị đệ tử thượng viện kia đang nhanh chóng khô quắt lại. Mà đầu dị ma biến dị này, chúng bồn đồi kiếm quyết của trăm vị đệ tử thượng viện, vậy mà không bị tổn thương một chút nào. Chư vị sư đệ sư muội, tế độ đằng trụ, hạn chế hành động của hắn. Đình Nam Nguyệt quát chói tai. Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện, mỗi người đều tranh thủ đem đồ đằng trụ ném ra ngoài. Đốt đốt, cắm ở trên mặt đất, cắm thành một cái vòng tròn lớn xung quanh đầu dị ma kia. Cũng không phải là tất cả đệ tử thượng viện đều có đồ đằng trụ, nhưng mà vậy, giờ phút này cũng có hơn 50 căn đồ đằng trụ cắm xuống. Trung Đạc biết rõ chỗ lợi hại của đồ đằng trụ. Lúc tranh chấp cùng đệ tử Đền Phong Thị, hai cây đồ đằng trụ liền ép tới hắn, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, mà bây giờ một lần lại tế ra hơn 50 căn. Loại áp lực này so với hắn lúc ấy chỉ sợ là muốn lớn hơn 20 lần. Từng căn đồ đằng trụ bộc phát uy lực, gợn sóng dũng mãnh lao tới khắp nơi, đem tất cả dị ma định trụ, tất cả dị ma bị đè sập trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Lôi quang biến mất, mà đầu dị ma kia vẫn đứng tại trong vòng vây của đồ đằng trụ như trước, mặt mày dữ tợn, lại không có lôi quang đè sập. Đầu dị ma biến dị kia gian nan hoạt động đầu lâu, hai con ngươi lóe lên hung quang, tập trung nhìn chằm chằm Đình Nam Nguyệt, duỗi ra lưỡi dài liếm liếm bờ môi. Tiểu bò cái rất hung, ta tựu ưa thích chinh phục tiểu bò cái giống như là ngươi vậy. Cái trán trơn bóng của Đình Nam Nguyệt toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Nhìn thấy đệ tử ý định tế lên hồn binh đánh chết cái đầu dị ma, vội vàng quát. Thân thể dị ma biến dị cứng rắn hơn thiết, hồn binh cũng khó có thể gây tổn thương cho nó. Bộn đội kiếm quyết của chúng ta không có luyện đến nhà, đối với hắn căn bản là vô dụng. Tất cả mọi người 10 cái một tổ, chia nhau đào tổ, có thể chạy được mấy cái tựu là mấy cái. Nàng lời nói chưa dứt thì thấy đầu dị ma bị vây trong đồ đằng trụ kia, ở bên ngoài làn da bắt đầu hiện ra từng đạo hoa văn vô cùng quỷ dị. Đúng là trời sinh đồ đằng văn của dị ma biến dị. Sắc mặt không khỏi kịch biến, lạnh lùng nói: các ngươi còn không chạy trốn nhanh lên. Nàng biết rõ chỗ khủng bố của dị ma biến dị này, chẳng những là sức lớn vô cùng, thân thể cứng rắn hơn thiết, hơn nữa trời sinh liền có đồ đằng văn. Những trời sinh đồ đằng văn hiện ra vào giờ này chính là đầu dị ma biến dị này ý định kích phát sức mạnh của đồ đằng, báo hiệu việc nó muốn mạnh mẽ phá vỡ những căn đồ đằng trụ này. Dùng thực lực của đầu dị ma biến dị này, chỉ sợ đã tàn sát bọn hắn. Những đệ tử thượng viện này vô cùng nhẹ nhõm, hơn nữa tốc độ kia càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu là chậm trễ một chút, chỉ sợ không ai có thể còn sống mà chạy thoát được. Đám người Hà Thừa Xuyên cũng nhìn không ra, cũng nhìn ra không ổn, lập tức 10 người một tổ chia nhau cứ chạy tứ tán, chạy về bốn phương tám hướng. Trung Nhạc thì ở sau lưng Đình Lam Nguyệt cất bước chạy như điên. Trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồ đằng văn quanh thân của dị ma kia đang tỏa sáng, chấn động không ngừng. Từng căn đồ đằng trụ bị chấn đến không ngừng lắc lư, dần dần buông lỏng. Đầu dị ma kia tùy thời có thể từ dưới chấn áp của đồ đằng trụ đào thoát. Mọi người liều mạng chạy như điên, tốc độ cũng đã cực nhanh. Nhưng mà trong nháy mắt khi Trung Nhạc quay đầu lại, chỉ nghe một tiếng xé gió, thì thấy một căn đồ đằng trụ từ dưới đất nhô lên, bay đến giữa không trung, đón một tiếng nổ tung, hóa thành từng mảnh gỗ vụn. Bụi đất bay tung tóe, từng căn đồ đằng trụ bị trời sinh đồ đằng văn của đầu dị ma kia áp chế lại, lần lượt bay lên không, tiếp theo nổ tung. Đầu dị ma biến dị kia, thân hình di động quỷ mị, thẳng đến chi đội ngũ mà Đình Lam Nguyệt cùng Trung Nhạc đang trốn chết này. Đột nhiên Trung Nhạc quan tưởng thức hải. Tân Hòa, dùng thực lực bây giờ của ta có nắm chắc đối phó được với đầu dị ma này hay không? Trong thức hải, tiểu đồng Tân Hòa nghe vậy hơi ngẩn ra, không đếm xỉa tới nói. Đối phó với đầu dị ma này sao? Đầu dị ma này có được trời sinh đồ đằng văn bảo vệ. Những đồ đằng văn này cũng không phải là bình thường. Đồ đằng văn thần chủ có thể so sánh đâu. Dùng thực lực trước mắt của ngươi, khả năng chiến thắng là cực kỳ nhỏ bé, bất quá. Tiểu đồng Tân Hòa dừng một chút. Trung Nhạc lập tức hỏi, bất quá cái gì? Bất quá, nếu như ngươi đem tinh thần lực biến hóa thành hình dáng toại hoàng, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Tinh thần lực của ngươi biến hóa thành toại hoàng trạng thái, dùng buôn lôi kiếm quyết loại pháp môn dế nhũi này công kích dị ma, toại hoàng trạng thái có thể tăng cường uy lực cho buôn lôi kiếm quyết kia, để cho ngươi có sức mạnh đánh một trận. Tân Hòa tiếp tục nói, nhưng là phần thắng thế nào thì ta không rõ đâu nha. Dù sao ngươi không phải là thuần huyết phục hy thần tộc, nếu là thuần huyết phục hy thần tộc, tự nhiên là nhẹ nhõm tiêu diệt đầu dị ma này ngay. Đột nhiên Trung Nhạc lại dừng bước. Đám người Đình Nam Nguyệt tiếp tục chạy, chưa nhận ra được Trung Nhạc không đuổi theo bọn họ. Thuần huyết thần tộc có thể làm được việc này, ta chưa chắc làm không được đâu. Trung Nhạc xoay người, hai chân di động nghênh đón về hướng đầu dị ma kia. Đầu dị ma biến dị kia gào thét, quanh thân đồ đằng văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, tốc độ nhanh hơn. Hai cái cánh tay lưỡi hái bá bá bay múa, một mảnh sáng như là tuyết. Mà Trung Nhạc bước chân mở ra, bước chân càng lúc càng lớn, tinh thần được trong thức hải phun trào từ trong mi tâm. Ở sau lưng hắn tạo thành toại hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, lại cao tới trăm trượng, đồ mọc sừng rồng đứng vững sau lưng Trung Nhạc. Hắn nhất thời cảm giác được tự hồ sức mạnh vô biên vọt tới, dường như là đất trời này đều ở dưới chân của mình. Bồn đôi kiếm quyết, xuân lôi khai hàn đông, lôi quang diệu cửu châu. Trung Nhạc quát lên, giữa hai chân đột nhiên có lôi đình bộc phát, đem thân hình hắn nâng lên, bay giữa không trung. Sau một khắc lôi quang hiện ra. Cũng vào lúc này, Đình Nam Nguyệt quay đầu lại trong một chớp nhoáng, lại thấy Trung Nhạc không có ở đây, không ở trong lòng không khỏi cả kinh. Trung sư đệ không có tu luyện quá pháp môn cao thâm, hành động không nhanh. Nàng lập tức quay trở lại đường cũ. Đình Nam Nguyệt mới trở về gần một dặm, trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung một thiếu niên khống chế lôi đình, hai tay giữ lấy hư không, giống như đang nắm lấy một thanh cự kiếm vô hình, hùng hăng chém về phía đầu dị ma biến dị kia. Rắc một tiếng, một kiếm này không trung bắn ra lôi quang, hình dáng như là một gốc lôi thụ. Trong đầu Đình Nam Nguyệt âm thầm, chân nguyên bôn lôi kiếm quyết. Bồ lão nói người kia nguyên lai là hắn sao? Đình Nam Nguyệt chấn động tâm thần, ngơ ngác nhìn xem thân ảnh kia giữa không trung ngự lôi nhảy qua trường không, tay cầm lôi đình, giống như là thần linh khống chế sấm sét trong truyền thuyết vậy. Ở trong truyền kinh các, bồ lão tiên sinh nói lại chỉ có một người được đến chân truyền của hắn. Các đệ tử đều cho rằng bồ lão nói chính là mình. Cuối cùng Đình Nam Nguyệt đánh bại những người khác, giành được chiến thắng, thuyết phục mọi người, để lại cho mọi người rằng bồ lão nói người nọ chính là nàng. Chỉ có Trung Nhạc là chưa từng so đấu với nàng. Lúc Trung Nhạc đang diễn luyện bồn lôi kiếm quyết vụng về cực kỳ, Đình Nam Nguyệt lúc ấy cũng không nhìn ra cái chỗ kỳ lạ trong kiếm pháp của Trung Nhạc kia, cho nên nàng cũng cho là mình đã nhận được chân truyền của bồ lão. Mà bây giờ Đình Nam Nguyệt chứng kiến Trung Nhạc giữa không trung quan tưởng lôi đình, ngự lôi hoành không, thi triển ra bôn lôi kiếm quyết, sấm mùa xuân nổ vang, tiếng sấm quần quận, thế mới biết chỉ có bôn lôi kiếm quyết như thế này mới là chân truyền. Xuân lôi khai hàn đông, lôi quang diệu cửu châu. Bôn lôi kiếm quyết của Trung Nhạc cùng bôn lôi kiếm quyết mà bồ lão truyền thụ trên chiêu thức khác nhau một trời một vực. Gốc lôi thụ đánh xuống kia, cành chạc cây xoa đều là bôn lôi kiếm khí. Ở trong bôn lôi kiếm quyết cũng không có một chiêu này, nhưng là Đình Nam Nguyệt lại từ trong đó thấy được một loại thần vận giống hệt như là bồ lão. Cái gì là chân truyền? Cái này mới là chân truyền đây. Học được giống hệt đấy chỉ là học, mà chân truyền thì là lĩnh ngộ đến tinh túy thần vận, đem đồ vật lão sư truyền thụ cho mình biến thành kiến thức của mình, thông hiểu đạo lý,

cảnh tượng này, ở trong nội tâm của Đình Lam Nguyệt trầm xuống. Trung Nhạc bay ra khe núi, rõ ràng là bị trúng đòn nghiêm trọng của dị ma, bị đánh bay ra ngoài. Dị ma biến dị vốn có mấy vạn cân thần lực, chỉ sợ nhẹ thì cũng liền có thể đem Trung Nhạc mà nghiền nát. Nàng rất nhanh chạy qua, đã thấy Trung Nhạc lảo đảo rơi xuống đất, dưới chân không ngừng bước lùi về phía sau, đem sức mạnh của dị ma biến dị tan mất, cũng không có bị thương nặng như trong suy đoán của nàng. Ngược lại, quanh thân của Trung Nhạc hiện ra lôi văn đồ đằng vô cùng rừng rực. Những cái lôi văn đồ đằng do tinh thần được biến thành tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu lôi đình giao long quấn quanh trên người hắn. Giao long đồ đằng nhiễu thể quyết. Đình Nam Nguyệt nhanh chóng tới gần, ở trong nội tâm lại là chấn động. Hắn đem phương pháp luyện thể cùng bốn lôi kiếm quyết do bổ lão truyền lại, dung làm một thể. Mượn nhờ sức mạnh của lôi đình, tăng cường cường độ thân thể. Khó trách đã có thể thừa nhận được đòn nghiêm trọng của dị ma cũng không chết. Nàng hôm nay mới biết, bộ lão nói Trung Nhạc được chân truyền của hắn cũng không có nửa điểm khoa trương. Trung Nhạc chẳng những là lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của bốn lôi kiếm quyết, thậm chí còn suy một ra ba, đem bốn lôi kiếm quyết cùng với luyện thể công pháp kết hợp với nhau. Cùng lúc đó, đầu dị ma kia cũng chảy nhảy ra khe núi, lao về phía Trung Nhạc. Tiếng hô rung trời, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Đình Lam Nguyệt lại nhìn thấy đầu dị ma biến dị này toàn thân đã huyết, tốc độ cùng với sức mạnh đều thấp hơn lúc trước rất nhiều. Thực lực ít nhất đã bị hao tổn mất một nửa, đã không còn tạo cho cảm giác cái loại người không người nào có thể địch nổi trong lúc trước nữa. Da của nó đã bị Trung Nhạc lúc nãy dùng vài gốc lôi thụ đánh xuống, bới ra không còn một mảnh, lộ ra máu thịt. Đồ đằng văn ở bên ngoài làn da dị ma đều đã bị hủy. Đúng rồi, vừa rồi Trung sư đệ đã liều mạng tiêu hao tinh thần được liên tục thi triển lôi thụ, làm như vậy là để phá hư đồ đằng văn của dị ma biến dị. Nội tâm của Đình Lam Nguyệt giật mình. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi này, Trung Nhạc đã mang đến kinh và hỉ cho nàng. Một lớp đón đến một lớp, liên tục trùng kích tinh thần của nàng. Hiện tại nàng mới biết được, vừa rồi Trung Nhạc thi triển lôi thụ và các loại chiêu thức tiêu hao lớn kia cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vì phá hư đồ đằng văn của dị ma, suy yếu thực lực của nó. Ý thức chiến đấu của Trung sư đệ quả thực là mạnh đến đáng sợ, căn bản không giống như là tay mơ mới vừa tiến vào thượng viện. Đình Đam Nguyệt nhanh chóng đến gần, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng đầu dị ma kia. Một người một ma giao phong, dị ma từng bước ép sát, hai thanh đại liêm đao đại khai đại hợp. Thân hình đầu dị ma này cao một trượng 6-7, lưỡi của hai thanh liêm đao này đều dài khoảng 7-8 thước, do thuần túy huyết thiết tạo thành, sắc bén vô cùng. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác chấn nhiếp kinh người. Còn Trung Nhạc tức thì đang không ngừng lùi về phía sau, lôi đỉnh giao long quấn quanh thân thể, ngón tay chỉ ra, lôi quang quanh thân điện bổ ra, hóa thành lôi kiếm phóng tới dị ma. Tốc độ công kích của một người một ma này đều nhanh đến dọa người. Ở một khoảng thời gian Đình Đam Nguyệt nhanh chóng tới gần này, thì từng người cũng đánh lên trên trăm chiêu, mà mấy lần Trung Nhạc suýt nữa là bị chém. Đột nhiên Trung Nhạc tránh né không kịp, bị đầu dị ma kia một cước đá bay. Nó thả người nhảy lên, vậy mà theo sát phía sau, hai thanh liêm đao lớn một trước một sau chém về phía Trung Nhạc ở giữa không trung. Đình Nam Nguyệt cơ hồ sợ đến kêu la ra tiếng. Lại vào lúc này, chỉ thấy một người một ma gặp nhau ở giữa không trung, thì lôi quang đại phóng, hào quang chiếu sáng đến nỗi ngay cả nàng cũng không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc lôi quang tản đi, Trung Nhạc cùng đầu dị ma kia từ giữa không trung rơi xuống, nện đến trước người của nàng cách đó không xa. Đình Nam Nguyệt bước nhanh đến, chỉ thấy Trung Nhạc thất tha thất thểu đứng người lên. Toại hoàng dị tượng sau lưng đã sụp đổ, lôi đình giao long quấn quanh thân thể cũng sụp đổ, còn đầu dị ma kia té ở trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, đã tắc thở. Chết rồi sao? Đình Nam Nguyệt ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn xem thi thể của đầu dị ma kia. Chỉ thấy huyền thiết cốt, ba cốt bao ở trước ngực dị ma đã bị phá vỡ ra một cái động khẩu nho nhỏ. Trái tim bị Trung Nhạc dùng bốn lôi kiếm quyết đâm thủng, chảy máu tươi mà chết. Lôi đình của bốn lôi kiếm quyết sẽ bị huyền thiết cốt bao đem uy lực của lôi đình phân tán đến các nơi ở xương cốt trong thân thể, không cách nào tổn thương tới trái tim. Trung sư đệ kia là như thế nào đâm thủng huyền thiết cốt bao nhỉ? Tâm tư của Đình Lam Nguyệt chuyển động như điện quang hỏa thạch. lập tức nghĩ tới toàn bộ sự việc trong đó. Hắn vừa rồi đâm trên trăm kiếm và đồng nhất vị trí ở trong ngực của dị ma, toàn lực đâm liên tục, dùng nhiệt độ cao của lôi đình đem huyền thiết cốt bao tan ra thành những cái lỗ nhỏ, rồi một kiếm cuối cùng đem trái tim nó xuyên thủng. Linh hoạt sử dụng bôn lôi kiếm quyết, đem đồ đằng văn của dị ma lột bỏ, lại toàn lực đâm trên trăm kiếm đâm phá huyền thiết cốt bao của nó, đâm thủng trái tim của nó. Một trận chiến này, Đình Lam Nguyệt thấy kinh tâm động phách, đối với Trung Nhạc thực sự lau mắt mà nhìn. Cô nàng này thấy được ngươi quan tưởng toại hoàng, cần phải diệt khẩu đi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho ngươi đấy. Ngươi bây giờ còn phi thường nhỏ yếu, lại thân mang tuyệt kỹ, tất nhiên sẽ khiến cho người khác dòm ngó. Trung Nhạc lại càng hoảng sợ, giết Đình sư tỷ sao? Không giết nàng cũng được. Tân Hỏa dụ dỗ nói, ngươi đem nàng đẩy ngã rồi giao phối đi, đem gạo nấu thành cơm rồi làm cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, nàng nên sẽ không có lan truyền đi ra ngoài. Giao phối? Sắc mặt của Trung Nhạc đều đen lại, vụng trộm nhìn về phía Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt so với hắn cùng đám thì lớn hơn mấy tháng thôi, cũng chỉ là khoảng 15-16 tuổi, thân thể cũng đã phát dục được rất là hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, dáng người phập phồng hấp dẫn, rất là mê người. Đình Lam Nguyệt thấy hắn nhìn qua, trong mắt có chút khác thường, nội tâm là hiểu ý, nghiêm mặt nói, Trung sư đệ lo lắng mình tu luyện công pháp khác bị ta lan truyền ra ngoài sao? Ngươi có thể yên tâm, tuy trên danh nghĩa kiếm môn chúng ta nói nghiêm cấm đệ tử tu luyện công pháp của tộc khác, nhưng mà rất nhiều luyện khí sĩ thế hệ trước cũng tu luyện công pháp chủng tộc khác, trong hàng đệ tử cũng không có ít người làm như vậy, nên không cần lo lắng. Trung Nhạc nhẹ nhàng thở ra cười nói, kính xin sư tỷ chớ nói ra ngoài. Đình Lam Nguyệt gật đầu, ta cũng không phải là người nhiều chuyện mà, sẽ không nói lung tung. Ta cảm thấy được vẫn là diệt khẩu hoặc là giao phối là an ổn hơn. Trong thức hải, Tân Hỏa cứ tiếp tục dụ dỗ nói, ta có thể giúp ngươi quan sát động tĩnh, ngươi cứ chủ động động thủ đi. Trung Nhạc chưa có thể giả bộ như không nghe thấy gì. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.